Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 726, Modern Bút Ký. 726 Linh chuẩn bị đi thẳng một mạch. Hắn đang án lấy đường cũ trở về, đồng thời chữa trị mình lúc đến dấu chân, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là Modern vì cái gì nhìn chằm chằm Axel không muốn từ bỏ. Hắn đến cùng muốn Axel làm cái gì? Modern tự xưng là thích thu dưỡng thần kỳ đồ vật, nhưng hắn loại này cay nghiệt người, thấy thế nào cũng không giống là ưa thích động vật. Thế là Linh bỗng nhiên biến thành ảnh chi lang hình thức, đồng thời tiến vào tiềm hành trạng thái, lặng lẽ đi vào khu dân cư. Đồng thời tiến vào Modern chỗ lều vải quả, bởi vì lúc này Modern tinh thần đã rối loạn, cho nên hắn lưu tại lều vải quả bên trên tiêu ký cũng tự động tiêu trừ. Linh dễ như trở bàn tay tiến vào bên trong, bởi vì là lâm thời ở lại gian phòng, cho nên Modern vật phẩm tư nhân rất ít. Linh đi vào trước bàn, phát hiện phía trên đặt vào vài cuốn sách cùng bút ký. Liền trong đêm khuya u ám ánh sáng, Linh lật ra Modern bút ký. Bên trong là dùng lít nha lít nhít lộn xộn kiểu chữ viết thành ghi chép, liên quan tới các loại huyễn thuật sư chú thuật cùng sử dụng kinh nghiệm. Linh liền đem bút ký thu nhập mình túi, đem hắn mang về gian phòng của mình. Hắn cẩn thận đi ra ngoài, nhìn chung quanh, liền cấp tốc chuẩn bị chuồn đi. Chợt nghe được Duran thanh âm. Ai, chỉ thấy nơi xa đi tới một mặt tái nhợt Duran, sắc mặt của hắn rất mệt mỏi, tựa hồ cùng người khác đánh một trận, muộn như vậy không ngủ, ngươi chuẩn bị làm gì? Linh trong lòng lầm bầm một bộ, hắn hiện tại vẫn là ảnh chi lang trạng thái, liền lay động cái đuôi, nhanh chóng chạy đi. Duran lấy nhìn một con chó đen nhỏ nhanh chóng chạy đi, liền không đa nghi. Hơi còng lưng, tiến vào chướng bồng của mình quả bên trong. Tại trở lại gian phòng của mình về sau, Linh lúc này mới cẩn thận lật xem bản bút ký này. Hắn tìm kiếm lấy dòng chữ này, nhanh chóng lật xem. Rốt cục, tại 1/3 chương số trang lúc, hắn tìm tới chính mình thứ cần thiết. Long thú tiến hóa, Linh tại quét đi đọc một phen về sau. Ánh mắt âm trầm. Duran thân là huyễn thuật sư, kỳ thật đánh nhau phương diện không am hiểu, nhưng hắn cần bảo vệ mình, căn cứ một loại cổ lão phương thức, đem một con thân thể thon dài loại hình ấu long cùng một con mang theo ban đầu huyết mạch viễn cổ sinh vật dùng huyễn thuật đẩy vào tinh thần sụp đổ như là người thực vật trạng thái chết già. Sau đó đem hắn ngâm tại có 732 loại dược liệu chế thành rượu thuốc bên trong 1 năm. Liền có thể ủ thành long thú rượu dịch, uống hậu thân trải nghiệm không thể phá vỡ. Có được rồng thể phách, cùng viễn cổ sinh vật lực lượng. Hỗn đàn, Linh thấp giọng mắng một câu. Hắn hiếm thấy nổi giận. Axel nhận ra hai lia văn, tự nhiên cũng xem hiểu bút ký bên trong văn tự. Nàng thấy Linh tức giận đến thân thể gừng anh, lập tức cười hì hì dùng đầu cọ lấy Linh cổ, y y nha nha kêu lên, dù sao Modern đã điên, ta không sao nha, dùng cái này đến vuốt lên Linh cảm xúc. Linh đưa tay liền xuất hiện một đóa trăm tỷ tỷ hỏa cầu. Gian phòng bên trong nhiệt độ gia tăng mãnh liệt, lều vải quả bắt đầu khiếp đảm run rẩy lên. Linh vốn định đến một mồi lửa đốt Modern bản bút ký này, nhưng nghĩ lại, bản bút ký này có lẽ có cái gì cái khác tác dụng. Liền thu hỏa diễm, đem Modern bút ký thích đáng cất kỹ. Ngày thứ hai, Linh đang bên cạnh cùng Thiên Diện công chúa hưởng dụng bữa sáng. Bên cạnh cùng Hyrule Mipha bọn người trò chuyện lúc, Rongla truyền đến tin tức, nàng lại gần nhỏ giọng nói. Có người tại sáng sớm phát hiện Modern tại mê vụ chi địa vách núi biên giới một mực tại phát run. Modern bỗng nhiên điên, không rõ ràng là ai làm. Bất quá bởi vì Modern là huyễn thuật sư, luôn luôn suy nghĩ quấy nhiễu đại não của người khác. Kết quả đầu óc của mình quấy nhiễu. Đây cũng là rất bình thường tình huống. Bất quá, có người cũng cho rằng, Modern kỳ thật cũng là Demogod. Nhưng bởi vì gần nhất cao áp điều tra hành động, để tinh thần của hắn khẩn trương đến thất thường. Thiên diện công chúa nâng lên lông mày. Duran là phản ứng gì? Nghe được Modern điên, hắn tại chỗ nổi giận, đem thật nhiều người đều dọa cho xấu. Thiên diện công chúa cười như không cười nhìn Linh một chút. Bọn hắn chỉ thấy không có gì bí mật. Linh sớm liền đem hôm qua bị Modern sử dụng huyễn thuật. Ngược lại bị Linh bức bị điên sự tình nói cho nàng. Hôm nay chính là thủ vọng giả đại trận nên chính thức chế thành thời điểm. Linh, hiện tại là đến lượt ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Bọn hắn đi vào thủ hộ giả đại trận trước. Mặt, ba vị trấn thủ chủ đều tại. Chỉ là bởi vì Modern bỗng nhiên điên nguyên nhân. Ba người tâm tình đều không tốt lắm. Tại thủ vọng giả đại trận sắp triệt để hoàn thành trước. Phát sinh loại tình huống này. Không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nhìn thấy Linh cùng thiên diện công chúa tới. Yuno nói ra, hôm nay là ngày cuối cùng. Chúng ta nhiều ngày đến cố gắng. Rốt cục có thể để toàn bộ mê vụ chi địa hoàn toàn phong tỏa. Cái này chính là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Chúng ta bắt đầu đi. Thiên diện công chúa cho Linh giảng dài. Thủ vọng giả đại trận. Từ 10 tòa lính gác tháp cao tạo thành, lính gác tháp cao toàn bộ khởi động, bao phủ tại mê vụ chi địa chung quanh, phòng ngừa cấm kỵ chi vật tiết lộ sương mù, liền sẽ hấp thu vào trong tháp cao, vừa đi vừa về tuần hoàn, vĩnh hằng đem bên trong cấm kỵ chi vật vĩnh cửu phong cấm. Yuno đại nhân là người chủ trì, mà Ne đại nhân cùng Duran đại nhân thì là hiệp trợ khởi động người. Ta phụ trách hướng Quang Huy thần vực cùng nữ thần tiến hành câu thông. Đến giữ gìn toàn bộ chấp hành kế hoạch thuận lợi. Lúc này, thiên diện công chúa khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Hoán đổi thành công chúa Muso dáng vẻ. Yuno bọn người hay là lần đầu nhìn thấy thiên diện công chúa biến sắc mặt. Đều có chút kinh ngạc. Hoán đổi đến công chúa Muso khuôn mặt về sau. Thiên diện công chúa phong cách rõ ràng muốn vũ mị rất nhiều. Lập tức nàng ôn nhu nói với Linh. Về phần ngươi, Linh, thì là mấu chốt nhất nhân viên. Ngươi đem phụ trách dùng Master Sword dẫn động mê vụ chi địa sương mù. Tổ chức sương mù tại lính gác trong tháp cao tiến hành vận chuyển. Thẳng đến sương mù hình thành lâu dài quán tính. Rongla sẽ phụ trách thủ hộ ngươi. Linh gật đầu. Hắn rất bình tĩnh, nhưng là so tuổi của hắn lớn hơn rất nhiều Ne lại mồ hôi lạnh mặt mũi tràn đầy. Liền cùng sinh mệnh cuối cùng mấy ngày Akihiro đồng dạng, hắn quay đầu nhìn về phía Yuno, cười su nịnh nói, có vị này quang mạch cấp Yuno đại nhân tại, chúng ta khẳng định có thể thuận lợi tiến hành mê vụ chi địa phong tỏa. Quang mạch cấp, huy hoàng giai phía trên tồn tại. Linh đem cái danh từ này nhớ dưới. Yuno mỉm cười gật đầu. Yên tâm đi, dù cho Demogod nhân mã thực có can đảm tới đây quấy rối, ta sẽ để cho bọn hắn biết lợi hại. Nhưng là Linh chú ý tới, Duran tựa hồ trên mặt một tia như có như không cười lạnh. Tại bốn người phân biệt hướng ba vị nữ thần, cùng Sơn Thuân thần vực chi thần cầu nguyện về sau, liền lập tức bắt đầu tiến hành thủ vọng giả đại trận cuối cùng phong ấn. Yuno nửa quỳ xuống tới, thân thể bộc phát ra một trận viễn siêu huy hoàng giai khí tức. Bàn tay đè xuống đất, chỉ thấy thân thể phía dưới trên mặt đất xuất hiện một đường màu lam nhạt ánh sáng, hướng về phía 10 tòa lính gác tháp cao vọt tới. Lập tức Duran cùng Ne cũng bắt chước làm theo. Chỉ là bọn hắn khí tức càng thêm suy yếu. Lập tức là theo bọn hắn đến đây người. Bỉu, 10 tòa tháp cao không hẹn mà cùng phát ra một tiếng trầm mặc thanh âm. Lập tức đỉnh chóp nhất phát sáng lên. Chỉ thấy mê vụ chi địa biên giới nồng vụ. Nhanh chóng bị hấp thu tới. Linh khẽ quát một tiếng. Hai tay giơ lên Master Sword. Dẫn động, thể loại giả sử, kiếm hiệp.